Câu chuyện rượu whisky và tội ác hoàn hảo. John Folizon ngồi trong chiếc ghế bành trên ban công tòa nhà lớn của Cora. Căn nhà mụ đã thừa kế được rượu whisky Hà Lan, sưởi ấm hắn từ phía bên trong, dễ chịu và quen thuộc. Folizon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tất cả những thứ này, và hắn luôn điểm tính lại tất cả những gì mụ Cora mang lại cho hắn với cảm giác thỏa mãn. Một căn nhà sang trọng giữa những cây sồi và cây cọ, một bến đậu và bãi tắm chạy dài dọc theo kênh Bere trong vòng 50 dặm tính từ chỗ hắn ngồi, với một chiếc du thuyền lớn màu trắng, một nhà để xe với vài chiếc xe đậu trong đó, một đội ngũ người làm dày đặc trong nhà và cả ở ngoài vườn. Cuối cùng là một khu vườn ngổn ngang được chăm sóc kỹ lưỡng bởi một số người làm vườn được trả công hậu hĩnh. Đó là tất cả những gì mà hắn đã từng mơ ước. Hắn nhìn sang phía Cora đang nheo nheo mắt, vừa lẩm nhẩm hát, mụ vừa phết những lớp màu mỏng lên tấm vải căng trước mặt. John, John! Mụ hát bằng cái giọng chói tai mà mỗi lần nghe thấy John cứ sờn cả da gà. Cora, anh ở đây, em thân yêu, em muốn gì vậy? John, anh có thể mang cho em ly nước trà được không? Cora, chúng ta có đến 11 người hầu, em không thể sai ai trong số họ được sao? Sao anh lại nói với em bằng cái giọng như vậy? Em chỉ nghĩ rằng thật là dễ thương nếu anh có sáng kiến mang cho em một ly nước trà thôi. Đấy là thể hiện sự quan tâm và chăm sóc em cơ mà. Mụ mỉm cười với hắn. Mụ có một bộ hàm lớn khủng khiếp. Mặc dù mụ mới chỉ có 40 tuổi, nhưng trông mụ già hơn tuổi 40 rất nhiều. Chẳng nhẽ em nghĩ đó là sự quan tâm nếu như chính em nghĩ ra điều đó à? John, anh có thể mang trà đến cho em được chứ? Mụ nhắc lại, rồi quay lại với tấm vải vẽ. Mụ biết rằng John sẽ làm điều đó và thấy không cần phải tranh cãi với hắn để làm gì. John đứng dậy khi nhớ lại việc mụ đã bán mất đi cái thuyền buồm để trừng phạt hắn vì một hành động còn vặt vãnh hơn cả chuyện từ chối không mang nước lại cho mụ. Mụ có khả năng sẽ trừng phạt hắn một lần nữa. Không biết bao nhiêu lần Polizon đã phải nhục nhã tự thừa nhận rằng mụ Cora là bà chủ của hắn. Mụ phát cho hắn $100 mỗi tuần, và mặc dầu mụ luôn trả những khoản nợ mà hắn liên tục mắc phải ở sòng bạc, nhưng mụ không bao giờ cho phép hắn mua một cái gì đó có giá trị. Suốt 6 năm chung sống cho đến giờ phút này, hắn vẫn phải xin mụ khi cần mua một đôi giày mới. Phải xin một mụ vợ mà như người ta nói, có những $4 triệu trong tay. John Folizon biết rằng, theo di chúc do chính tay mụ viết, hắn sẽ được hưởng lợi mọi thứ nếu mụ chết trước hắn. Mà hắn thì khỏe như voi và trẻ hơn mụ đến 10 tuổi. Hắn quay lại với ly nước trà trên tay và lười nhác đi ngang qua bãi cỏ về phía Cora đang ngồi dưới gốc cây. Cảm ơn anh thân yêu, mụ nói bằng giọng ngọt ngào. Anh thấy không? Trông thật tuyệt. Mụ mỉm cười, và John chỉ thấy muốn thọi một cú vào bộ mặt đầy mỡ của mụ. Nhưng dù sao, hắn cũng cố nặn ra được một nụ cười. Trông chúng thật là cảm động. Cora thân yêu, anh có thể đi được rồi chứ em? Em khuyên anh nên cư xử như vậy. Anh cũng biết anh không phải là người chồng đầu tiên của em, và cũng chưa chắc đã là người cuối cùng. Mụ mỉm cười, khuôn mặt như nứt làm đôi trong nụ cười ấy. Ngay đến cả mẹ đẻ của mụ cũng chưa chắc đã yêu được bộ mặt ấy, chứ đừng nói là một người chồng được mua bằng tiền như là gã. Trước kia mụ cũng đã từng dọa hắn chuyện ly dị. Hiếm có tháng nào trong suốt 5 năm trôi qua mà lại không có những lời dọa dẫm ấy. Hắn cũng chỉ là một thứ của cải của mụ, như là những chiếc xe, ngôi nhà, người hầu, và hắn phải luôn phục tùng vô điều kiện. Những lời đe dọa cuối cùng chỉ là những đe dọa, nhưng lâu lâu mụ lại tước đồ chơi của hắn, chỉ để cho hắn biết vị trí của mình. Vì vậy, hắn phải mang hầu mụ trà, cà phê, màu vẽ và tất cả những gì mà mụ sai hắn. Hắn phải làm tất cả những gì mụ sai và tự nhủ rằng trò hề này cũng đáng tiền. Bằng giá nào, hắn cũng ráng đợi đến lúc mụ chết. Sẽ có một ngày nào đó, tất cả những thứ này sẽ là của hắn. Hắn biết rằng trái tim của mụ không thể nào chịu đựng nổi khối lượng thức ăn mà mụ muốn mỗi ngày. Lão bác sĩ của mụ thì kiếm được rất nhiều tiền nhờ những thực đơn ăn kiêng lão viết cho mụ. Mụ Cora thì tìm được một thằng đại bịp chỉ biết đếm số tiền của mụ gửi trong nhà băng. Một bác sĩ như vậy hoàn toàn hợp ý John. Thậm chí hắn đã dự định tặng thưởng cho lão sau đám tang, điều mà hắn hy vọng không chóng thì chầy sẽ xảy ra. Rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi mà một lần Cora mời Oscar Wanten đến ăn sáng vào một buổi sáng chủ nhật. Đối với John, đó như là một cuộn phim quay lại. Chỉ có điều hắn ta không hề có ý định rời phòng chiếu phim. Hắn luôn luôn ghi nhớ ngày mà Cora đã mời hắn đến dự bữa trưa chủ nhật vào 5 năm trước. Lúc đó Cora còn là Cora Barton. Hắn đã luôn luôn quan sát mặt của Henry Barton, chồng của Cora khi đó. Lão ta nhìn hắn như một thằng bé nhìn một tên lưu manh sắp cướp đồ chơi của nó. Chiều hôm đó, lão ta quan sát Cora đang hi hí và làm điệu làm bộ với hắn như một cô học trò với thân hình nặng hơn một tạ. Và hai tuần sau, khi xuất hiện một người luật sư với toàn bộ giấy tờ ly hôn, thì Henry Barton hiểu là số tiền bạc triệu đã trôi khỏi tay của lão. Sau sự xuất hiện của Oscar Unten, John hiểu rằng hắn cũng đang bị rơi vào tình trạng giống như của Henry Barton trước đây, bởi vì không thể nào tìm ra một người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi Cora, và một số phận như vậy cũng đang chờ đón anh ta. Nhưng dù sao thì người cuối cùng trong số họ cũng sẽ được tất cả. Sau 5 năm, và bây giờ khi cái máy điện tâm đồ bắt đầu quay như cái đồng hồ đo điện, thì mụ ta lại nghĩ ra trò này đây. Polizon biết rằng người ta sẽ chia cho ông chồng bị bỏ rơi một khoản hết sức ít ỏi. Nếu ông ta chống lại thì các luật sư sẽ can thiệp, và lúc ấy thì ông chồng sẽ mất nốt cả cái phần bé xíu ấy. Có một lần Cora đã kể cho hắn nghe về người chồng thứ nhất. Hình ảnh, giấy tờ tòa án đã xử, đó là thứ không thể nào chống lại được. Và mụ cũng có thể làm thế với hắn. Giờ đây Oscar Unten, kẻ sẽ kế vị hắn, đang đi dạo trong phòng một cách rất tự nhiên. Tất cả những đồ chơi của hắn sẽ bị đe dọa một cách nghiêm trọng nếu điều hắn tiên đoán xảy ra. Hắn chỉ còn 2 tuần lễ nếu tính từ ngày Oscar Unten mỉm cười bước vào nhà. Trong tuần này, hắn phải quyết định điều gì đó. Và chẳng bao lâu, xuất hiện một dịp may cho hắn. Vào buổi sáng thứ hai, hắn đọc được cái tin trên báo về 8 tên tù ở phương Bắc đã bỏ trốn. 6 tên trong số bọn chúng đã bị kết án chung thân vì tội giết người. Myler! Hắn gọi người làm. Myler, anh đã nghe tin ấy qua đài phải không? Hắn chỉ vào bài báo. Vâng thưa ông Folison, khoảng gần 1 giờ trước, người ta đã thông báo cặn kẽ trên đài ông ạ. Người ta nói rằng chúng đang lẩn khuất ở đâu đây và chúng rất cần quần áo, đồ ăn. Myler đưa mắt nhìn khu rừng vắng bao quanh tòa nhà từ mọi phía, ngoại trừ con kênh, và nói thêm. Thậm chí bọn chúng có thể ở đây. Ý định của hắn đã hình thành rõ rệt. Cái cơ hội mà hắn ấp ủ 5 năm trời đã đến. Chúa đã cử 8 tên tù đến cho hắn đúng vào lúc nguy cấp nhất, đặt vào tay hắn khối tài sản đồ sộ kia, và tất cả số đồ chơi sẽ thuộc về hắn. Không ai có thể cướp chúng ra khỏi tay hắn được nữa. Cảm ơn Chúa, hắn lẩm bẩm. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tin vào Chúa như lúc này. Chúa đã giang tay ra với hắn đúng lúc bế tắc nhất. Hắn chỉ còn phải làm một việc cuối cùng nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cảm ơn anh Myler, John nói, và khi người phục vụ bước ra, hắn lẩm bẩm nói tiếp. Quả thực là vô cùng cảm ơn những tên tù sổng trại. Chúng đang vô cùng tuyệt vọng và đang ở gần đâu đây? Hắn mỉm cười nói tiếp. Ngày hôm đó, Cora đi về vào lúc trưa. Tiếng cười lanh lảnh của mụ xuyên qua mọi cánh cửa, mọi bức tường. Mụ ào vào phòng, theo sau là Oscar Unten như một con chó trung thành, được cắt xén cẩn thận. Trên khuôn mặt thô thiển của hắn sáng lên một nụ cười. Polizon nhớ lại, có một thời gian nào đó, hắn cũng đã cười với mụ như thế. Và để được cười, hắn đã phải cố gắng vứt bỏ hình ảnh của mụ ra khỏi đầu. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh của một cuộc sống xa hoa mà hắn đã từng mơ ước. Chỉ khi đó, hắn mới có thể cười với mụ được. Nhưng dần dần, nụ cười đó ngày càng mỏng đi, mỏng đi. Vì mụ Cora chỉ đưa cho hắn những đồng tiền thảm hại và giật hắn như giật một con rối. Và còn những buổi tối nữa, nằm ngủ với mụ thật chẳng khác nào chui vào một cái lò sưởi Hà Lan. Cái thân xác vĩ đại ấy thở ra hơi nóng, thậm chí còn hơn cả hơi nóng nữa. Vòng ôm của mụ thì làm hắn lạnh toát cả người. Thế mà hắn đã chịu đựng với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Đôi khi giữa đêm khuya, giữa một vùng mồ hôi, hắn cảm thấy tiếc rằng đã gắn bó cuộc đời với mụ. Anh có muốn uống không, Folizon? Oscar Unten đi lại gần hắn. Thật là đáng khâm phục, một sự trơ tráo khủng khiếp. Chưa chi, hắn đã muốn chứng tỏ là hắn đã thay thế ta. Hắn cũng phải nghĩ hắn là ai và ta là ai chứ. Hắn có biết vị trí của ta đang đáng sợ đến thế nào không? Chỉ vì một lý do mà ta không muốn thoát ra khỏi nơi này thôi. Hắn cũng sẽ phải hối tiếc như ta thôi. Đừng có vội đắc chí như vậy. Cảm ơn Unten, anh thật dễ thương. Cho tôi một ly whisky pha soda. Hắn nhìn thấy nụ cười trên môi kẻ kế vị hắn đang rót nước từ cái bình pha lê vào ly. Anh biết không Unten, trong gần 6 năm sống chung, tôi và Cora đã tạo được một thói quen uống whisky. Không có 5 hay 6 ly, chúng tôi không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, điều ấy sẽ chẳng còn hành hạ anh nữa đâu. Unten buồn thõng với một nụ cười. Folizon đã nổi điên và định trả miếng lại, thì Miles bước vào. Thưa ông Folizon, ông ta nói gần như thì thầm. Tôi không muốn làm phiền ông, nhưng có những tin tức mới về những tên tù sổng trại. Bọn chúng đã giết chết một người ở ngã ba Winslow. Đài nói bọn chúng đang cố hết sức cướp tiền nong và quần áo của những người đi đường. Trên báo người ta đăng hình của bọn chúng. Trông bọn chúng thật dễ sợ. Ông ta chìa tờ báo cho Folizon xem. Ngay trên trang đầu tờ báo là hình bọn cướp. Đặc điểm nhận dạng từng tên và những tội ác chúng đã làm trước khi vào tù. John đọc phần miêu tả bọn chúng hết sức kỹ càng. Hắn ghi nhớ rằng bọn chúng mặc bộ đồ nhà tù màu xám. Bọn chúng hoàn toàn có khả năng lọt vào nhà chúng ta, thưa ông. Người hầu nói. Tôi nghĩ là ông cần phải biết điều ấy. Anh hãy thi hành tất cả mọi biện pháp phòng ngừa. Cảm ơn anh. John lẩm bẩm. Vậy là bọn tu vân ngục đã gây án. Bọn chúng đang làm theo đúng những gì ta đang mong đợi. Hắn cười thầm. Nếu xảy ra thêm một vụ giết người cướp của nữa, thì cũng chỉ có bọn tù vần ngục là hung thủ. Khi Myler bước ra, John nhìn đồng hồ. 9 giờ rưỡi, ngã ba Winslow cách đây khoảng 7 dặm. Để băng qua quãng đường ấy mà không gặp một ai, phải cần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nửa đêm là thời gian thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch của hắn. Unten sẽ ra về, và còn lại bọn người làm sẽ đi ngủ. Bữa trưa được dọn ở sân trong, Cora luôn cố gắng gạt John ra khỏi câu chuyện. Nhớ lại cảnh tượng giống như thế với Henry Banter, mà bây giờ hắn lại đóng vai đó. Folizon nhìn bộ mặt phì phị của Cora và bỗng bật cười. Những người ngồi sau bàn nhìn hắn ngạc nhiên. Điều ấy không có gì đáng buồn cười cả, John. Cora nói một cách bực bội. Mụ ta nói về cái gì vậy nhỉ? John nhún vai nghĩ. Có lẽ Unten lại kể một chuyện cười nào đó rồi. Bữa ăn kết thúc khi Cora nuốt hết miếng bánh thứ ba. Miles rót thêm rượu. Những nụ cười mà Cora và Oscar trao đổi với nhau luôn nhắc nhở John rằng hắn còn rất ít thời gian. Nếu Cora đã quyết định gì thì mụ hành động rất nhanh. Hắn nâng ly rượu lên và tự nhủ thầm. Vì ta. Hắn uống hết cả ly bằng một hơi. Sau bữa ăn, họ vào phòng khách uống cà phê. Lúc 11 giờ, Oscar đứng dậy. Tạm biệt Cora. Mọi cái đều thật tuyệt vời. Tạm biệt Folizon. Hắn đi ra cửa. Tạm biệt Unten. John trả lời và đi ngang qua phòng, vỗ vào vai khách. Đừng ngại gì hết, hãy đến thăm chúng tôi khi nào anh muốn. Unten và Cora nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì hết. Chẳng bao lâu, vọng lại tiếng xe của Unten. Hôm nay anh lạ lắm, John. Cora lạnh lùng. Anh bị làm sao vậy? Tôi nghĩ hôm nay anh ngủ trong phòng làm việc của mình thì tốt hơn. Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh lại chưa hiểu? Em muốn nói rằng chúng ta... Hả? Chấm dứt? Người ta muốn mời tôi ra khỏi cửa. Phải. Cora đứng trên ngưỡng cửa quay lại. Mai tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh. Cửa đóng lại sau lưng mụ. John rót thêm rượu cho mình. Miles bước vào. ông còn cần gì nữa không thưa ông? Phải, Myler, một vụ giết người nhỏ thôi mà, hắn nghĩ. Sau đó hắn mỉm cười và nói, không, hôm nay thế là đủ rồi, chúc anh ngủ ngon. Chúc ông ngủ ngon, ông Forlison. Myler bước ra. John biết rằng ông ta sẽ về phòng mình ở nhà dành cho người làm, cách đó khoảng 15 phút đi bộ. Như vậy, trong nhà chỉ còn hắn và Cora thôi. Hắn uống thêm một chút rượu. Vào khoảng 11 giờ rưỡi, hắn đi vào căn phòng nhỏ và tháo khẩu súng săn từ trên tường xuống. Hắn nạp một băng đạn mới và lên đạn. Sau đó, hắn đi vào bếp tìm một cái gì có thể giúp mụ vững bụng qua đêm. John lấy một miếng rẻ sạch từ trong thùng và đút vào túi. Sau đó, hắn tiến đến cái cửa kính và mở toang nó ra. Dưới ánh trăng, nước kênh sáng lấp ló như ban ngày. Trong rừng tối om vì những tán lá dày đặc che hết cả ánh trăng. Đã đến lúc gọi Cora, nhưng đầu tiên hắn cúi xuống nhặt một mẩu dây kẽm xù xì đã nằm từ lâu dưới cửa sổ. Từ lâu hắn đã để ý kiểm tra xem nó sẽ nằm ở đây bao lâu, cho đến khi có ai đó bảo thằng làm vườn vô tích sự dọn nó đi. Hắn nhấc nó lên, quấn cẩn thận vào trong miếng rẻ để không bị xước tay. Cora! Hắn chờ một chút. Hắn biết rằng mụ đã nghe thấy, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại. Cora! Lại đây nhanh lên! Có chuyện gì vậy John? Mụ bước vào phòng. Lại đây! Nhanh lên em! Mụ tiến lại gần cửa. Hà mụ cử động, lúc nào mụ cũng nhóc nhép một cái gì đó. Ở đâu, John? Cái gì vậy? Ở đâu? Hắn giữ đầu sợi dây trong tay, choàng khúc tông vào cổ mụ. Hắn xích mạnh ra phía sau. Hắn cảm thấy sợi dây đang siết chặt vào cổ mụ. Mụ cua tay lên cổ, bám vào một cái gì đó. Mụ đã ngộp thở. John kéo mạnh hơn, hắn xoay sợi dây lại. Nhiều lần như thế, Cora giật lên giật xuống sợi dây dưới ánh trăng. Cặp mắt mụ nhìn chằm chằm vào John, dường như to hơn. Từ những chỗ đứt do dây thép gai ứa máu ra, mụ không kêu được một tiếng nào. Dưới cằm mụ trào ra một dòng thức ăn. Cuối cùng, mụ ngã xuống sàn. Mụ còn dãy giụa trong một vài giây, rồi im hẳn. John nhấc khẩu súng lên và bắn hết cả băng đạn vào rừng. Sau đó hắn chạy vào phòng, cầm máy điện thoại và quay số. Alo, sở cảnh sát đó phải không ạ? John Forlison nói đây. Vâng, đúng thế. Một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vợ tôi, cô ấy bị giết rồi. Bọn tù ấy, tôi bắn theo, nhưng mà tối quá. Và sao cơ? Phải. Tất nhiên rồi, tôi xin chắc chắn là như vậy ạ. Tôi bắn chúng, nhưng không biết có chúng không. Ông sẽ đến phải không ạ? Tốt lắm, tạm biệt. Hắn bỏ máy xuống lò sưởi và mỉm cười. Kế hoạch của hắn thật tuyệt vời. Myler bỗng xuất hiện ở cửa, mắt ông ta mở tròn xoe như hai quả cầu. Ông Forlison, đài, ông Unten. Vì Chúa, xin anh hãy nói cho tôi đường hoàng xem sao. Hắn hét lên. Chuyện gì vậy? Đài, tôi. Dần dần, ông ta nói mạch lạc hơn, đã có thể hiểu được ý nghĩa. Bọn chúng đã giết ông ấy, ông Unten ấy ông ạ, bọn tù sổng ấy. Đài nói là khoảng sau 11 giờ. Myler nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hoặc chỉ khoảng 15 phút sau khi ông ấy ở đây đi ra không ạ? Người ta bắt được bọn giết người ngay sau đó. Thật là kinh khủng, phải không ông Forlison? Kinh khủng quá. Không phải. Hắn nói một cách máy móc. Điều ấy quả thật là kinh khủng. Hắn quay đầu về phía cửa kính. Khuôn mặt to phì của Cora vẫn nằm nguyên trên bậc cửa. Đôi môi dán xuống khung cửa gỗ, tạo nên một nụ cười lố bịch. Còn đôi mắt chết thì nhìn thẳng vào Forlison. Hắn có cảm giác như nghe thấy tiếng cười của mụ.